thần tiên cũng có giang hồ. Quyển 1, góc truyện audio.com. Phát chắc là do cấp bách nên cái cắn này của Trùng Trùng vừa bắt đầu đã cảm thấy một dòng chảy nóng tanh mặn tràn đầy trong miệng. Mà gần như là đồng thời, một luồng lực không biết đến từ đâu đẩy nàng bay ra xa. Nàng biết là mình lại phải cưỡi mây đạp gió nữa rồi. Nhưng mà đây là phòng ốc, hướng nàng bay là đỉnh phòng, bánh thịt, nàng lớn tiếng gọi ra tương lai u ám của mình. Nhưng kỳ lạ là khi còn cách đỉnh phòng nửa thước, nàng cảm thấy một cơn chấn động nhẹ, mà cảnh vật trước mắt đột nhiên sáng lạng rõ ràng, cả người nàng xông ra bên ngoài thông qua vết nứt lìa trên đỉnh phòng. Bay thẳng lên trên không? Được, xem như ngồi tàu lượn siêu tốc vậy, nhưng khi đáp đất thì sao? Vẫn biến thành bánh thịt như cũ, thế giới kiếm tiên đương nhiên là bay qua bay lại rồi. Tiếc là người ta bay bằng vũ khí của mình, còn nàng, lần nào cũng là ngoài ý muốn, hơn nữa còn không thể điều khiển được mình. Nàng cảm thấy mình đạt đến điểm cao nhất rồi, nhưng vừa mới bắt đầu rơi xuống thì thấy một luồng sáng xanh nhạt đang xông đến đây. Nhị sư huynh Yến Tiểu Ất đã mượn cớ bỏ chạy ra đây. Điều khiển thế rơi xuống của nàng. Đi, nhị sư huynh quát to một tiếng. Trùng Trùng đứng trên thanh kiếm đã biến thành mảng băng to. Thấy ở phía xa có hai luồng sáng màu nâu đất và trắng trong đang bay nhanh về một hướng. Nàng không biết phân đông tây nam bắc, chỉ chạy theo nhị sư huynh, thuận tiện sờ sờ cánh tay của nhị sư huynh, cảm thấy dù không rắn chắc cắn đã như hoa tứ hải. Nhưng cũng xem như là rắn giỏi, màn vừa nãy quả là căng thẳng, nhưng cái chơi chính là nhịp tim đó. Nàng tâm tình sảng khoái, bởi vì có thể chạy thoát khỏi tay của tên ma đầu cường đại. Cảm giác vô cùng không tệ, sau cơn đè nén lâu dài là cảm giác trời cao biển rộng. Mặc nàng ngao du, mà ngay lúc nàng vui mừng không thôi thì hai tên ma đầu đứng trong phòng khách đang ngửa đầu nhìn trời cao. Không đuổi theo, nhị ma đầu hỏi, không đuổi theo, đại ma đầu đáp, nhìn thấy luồng chân khí hộ thể kia chưa? Tự phát ra đó, mạnh mẽ biết bao, e là nàng ấy không phải người đơn giản. Bây giờ tuy vẫn chưa biết sử dụng chân khí, nhưng sớm muộn gì nó cũng sẽ được khai thác ra. Nhị ma đầu khẽ than, vẫn là nữ nhân vừa xinh đẹp vừa ngốc nghếch là tốt nhất. Như vậy mới thoải mái, nhưng ta vẫn là thích nha đầu kia, hay là, ta hy sinh một chút sắc đẹp, làm một mối tình yêu chính ma. Đại ma đầu không nói gì, nhìn cổ tay của mình, thấy trên đó có hai hàng dấu răng sắc nhọn, máu đang nhỏ từng giọt ra ngoài. Lúc nãy hắn chỉ thấy đau nhói, còn tưởng đệ tử thấp kém phái thiên môn này có pháp thuật đặc biệt gì. Nào ngờ nàng lại cắn hắn, quả nhiên là hành động khác người thường, thủy tâm bàn của hắn hút máu nàng, nàng lập tức cắn hắn, báo ứng đến mau thật. Mà khi lực phản kích bản năng trong cơ thể hắn bắn nàng ra xa, nàng không những không bị thương, mà ngược lại còn nhờ luồng chân khí hộ thể kỳ lạ đó, thành công chạy thoát khỏi tay hắn. Đây là ngoài ý muốn hay là ý trời? Ý trời à, trước nay hắn chưa từng tin vào nó. Nói không chừng nàng ấy là khắc tinh của ngươi, cũng có thể là họa lớn. Bây giờ không giết, chỉ e là sau này sẽ làm khó cho ngươi. Nhị ma đầu cười hì hì nói ra những lời mang đầy ý giết chóc. Đại ma đầu lau đi vết máu trên cổ tay, lạnh lùng nói, mạng ta do ta không do trời. Trời sập xuống đây, làm gì được ta, nhưng thả bọn họ ra. Chuyện chúng ta chuẩn bị nhân công sẽ bị lộ. Biểu huynh của Trùng cô nương chắc chắn là đã điều tra kỹ càng rồi. Cũng trách ta, cứ tưởng bọn họ là người bình thường nên không đề phòng. Bây giờ xem ra lén làm là không được rồi. Vậy thì làm thẳng, đại ma đầu ném lại một câu rồi không nói thêm tiếng nào nữa. Thân người hóa thành một bóng đen, bay đi không ngoảnh đầu lại. Nhị ma đầu đứng trong đống gạch ngói vụn, nhìn cái nơi mà không lâu trước đây còn rực rỡ tựa gấm. Mỹ nhân tựa mây. Mà bây giờ lại hỗn độn khắp nơi, trống không ngay cả một bóng ma cũng không còn, không khỏi lắc đầu cười khổ, đi đến bên chiếc đài tròn cầm sợi xích lên, chìm vào suy tư, bốn đệ tử phái Thiên Môn bay một mạch hết mấy trăm dặm. Lúc đáp đất thì đã đến một tòa thành khác, thành Lâm Hải. Nơi này còn cách Tụ Cột Châu một bờ biển, nói thẳng ra thì đây là cảng biển biên giới. Hành động làm giàu của họ bị thất bại, còn tặng đi thêm sợi dây treo điện thoại của Trung Trung. Chỉ đành sống nơi núi rừng hoang dã, ngủ cỏ rơm, ăn trái cây và khoai đào như trước đây. Dung thành hoa lạc xem qua lòng bàn tay của Trung Trung. Cũng không biết là con gì cắn, vết thương bằng phẳng, không có độc tố, tuy không thấy xương, nhưng cũng rất sâu rồi. Vì thế nên lấy thuốc mỡ tùy thân ra băng bó sơ cho nàng. Tất cả đều được sắp xếp ổn thỏa, bát sư đệ phụ trách nghe ngóng tình hình cũng quay về. Xác định hai tên đại ma đầu đó không có đuổi theo. Bọn chúng sao lại dễ dàng bỏ qua cho chúng ta như vậy? Dung Thành Hoa Lạc thắc mắc, ma đạo e là có âm mưu, vẫn luôn trầm mặc. Yến Tiểu Ất bỗng lên tiếng. Khi thất sư muội trong phòng khách kéo dài thời gian, huynh đã đi hết cả tòa Nhã Thiên Cư rồi. Trong đó không chỉ có các cô nương, mà còn có rất nhiều người khả nghi. Bọn chúng không giấu đi đạo khí và ma khí trên người. Đoán chắc là người của ma đạo. Hai tên ma đầu chắc chắn là có chuyện lớn cần làm. Nên mới buông tha cho chúng ta. Bọn ma đạo xuất hiện nhiều tại Phụng Lân Châu vì cái gì? Dung Thành Hoa Lạc nói, bên này suy cho cùng vẫn là nơi phái Thiên Môn chúng ta sống. Nhiều năm qua, có rất ít người trong ma đạo xuất hiện mà, cho nên mới nói bọn chúng có âm mưu. Bát sư đệ mang một bộ dáng hưng phấn chỉ sợ thiên hạ không loạn. Hận không thể gia nhập trận đại chiến. Các sư huynh sư tỷ nghĩ xem, ma đạo tụ hợp tại Phụng Lân Châu có quan hệ với chuyện bọn chúng chiếm núi vô cùng hay không? Huynh chính là lo chuyện này, Yến Tiểu Ất cau chặt mày. Cho đến trước mắt, lý do ma đạo có hứng thú với núi vô cùng vẫn là câu đố chưa giải. Phái Thiên Môn chúng ta tuy đã sớm chuẩn bị, nhưng chuyện này vẫn là phải mau chóng thông báo cho sư phụ mới được. Nói rồi nhìn ba người còn lại, trước khi đi sư phụ có dặn, thất sư muội rất có khả năng là kiếm chủ của Khước Tà Kiếm. Cho nên tìm kiếm đá chân hòa. Muội ấy bắt buộc phải có mặt, muốn băng qua biển chết quái lạ khó dò, ngũ sư muội cũng không thể thiếu. Bây giờ xem ra chỉ có bát sư đệ có thể quay về báo tin. Bát sư đệ, hả, kêu đệ đi báo tin hả, đệ không đi, hiếm khi đi Tụ Quật Châu. Tảng đá chân hỏa đó rất khó tìm, đệ muốn giúp, bát sư đệ trốn sau lưng Trùng Trùng, hình như là làm vậy thì sẽ không bị nhị sư huynh chấm tên vậy. Tính cách đà điểu đó, chưa làm đã sợ, giống hệt như thất sư tỷ của cậu vậy. Yến Tiểu Ất trầm giọng nói, bát sư đệ, đừng bướng nữa, đệ phải biết rằng đây là chuyện lớn của sư môn. Không phải đùa, đệ có biết tin tức này quan trọng ra sao không? Nếu trễ một bước, sư môn vì đó mà bị tổn thất, đến lúc ấy cho dù đúc lại được Khước Tà Kiếm thì đã sao? Đệ nói đi, cái nào quan trọng hơn? Bát sư đệ dù có vạn cái không muốn đi nữa thì cũng là người hiểu lý lẽ thấu tình hình. Ngập ngừng được chốc lát rồi mới nói. Ngũ sư tỷ đi không tốt sao? Sư phụ thích ngũ sư tỷ nhất mà. Chúng ta đã cách núi Vân Mộng rất xa. Dễ muốn để ngũ sư tỷ một cô gái yếu ớt đi một mình suốt đường đi xa như vậy sao? Giữa đường gặp phải bọn ma đạo thì sao? Yến Tiểu Ất biết vị sư đệ này luôn tử tế nhiệt tình. Tính cách cũng đơn giản, cho nên cố tình nói như vậy. Quả nhiên thấy sắc mặt bát sư đệ thay đổi, lập tức cúi đầu, cứ như là mình đã làm một ra một sai lầm lớn hại đến ngũ sư tỷ vậy. Được thôi, bát sư đệ nhăn mặt, nhưng mọi người có thể đợi đệ vài hôm được không? Đệ đi ngày đi đêm, rất nhanh sẽ quay lại. Cách chương.